Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4131, chương 4134, thương lượng đối sách. Làm đại gia biết Bạch Vũ Triết bố trí bực này trận pháp cần thiết thời gian cùng vật liệu sau đó. Đại gia lần nữa trầm mặc. Vật liệu phương diện không nói trước. Bọn hắn nhiều người như vậy góp một góp hẳn là cũng còn có thể tập hợp ra được. Dù sao ở đây có 5 cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Từng cái thân phận địa vị cũng đều không thấp. Đồ tốt khẳng định là có một ít. Có thể này thời gian bên trên. Phệ Thiên Ma Vương có khả năng ở chỗ này chờ bọn hắn một tháng. Sau đó còn ngoan ngoãn tiến vào bọn hắn bố trí tốt trận pháp bên trong sao? Vậy khẳng định không có khả năng a. Phệ Thiên Ma Vương bây giờ khả năng nhất làm sự tình. Chính là trước mặc kệ Lâm Quan Trấn. Đi tìm kế tiếp thành trấn tiếp tục đồ sát thu thập huyết tinh. Sau đó các loại trở về thời điểm. Khả năng sẽ còn đi qua Lâm Quan Trấn. Nếu như xác nhận Bạch Vũ Triết không có ở đây. Dùng tính nết của hắn. Lâm Quan Trấn y nguyên khó thoát nhất kiếp. Bọn hắn bực bội chính là cái này. Quá bị động. Ta ngược lại là có một ý tưởng. Cũng không biết có thể thực hiện hay không. Lúc này, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra. Ồ, đệ muội có biện pháp nào? Nói nghe một chút nhìn. Tôn Kính Hoành lập tức trên mặt vui mừng. Mở miệng hỏi, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn. Mặc kệ là Lâm Hinh Vân hay là Độc Cô Ngạo Tuyết. Kỳ thật đều là rất thông tuệ. Các nàng có thể nghĩ đến một số biện pháp rất bình thường. Nếu như chúng ta có thể đem Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn dẫn tới mục đích của chúng ta đi. Ở bên kia sẽ có hay không có biện pháp giải quyết. Tỷ như, chúng ta đem tin tức lộ ra một chút ra ngoài. Độc Cô Ngạo Tuyết đem chính mình đại khái ý nghĩ nói. Ra, mấy người khác lập tức hai mắt tỏa sáng. Sau đó đều nhìn về Bạch Vũ Triết. Không nói trước muốn làm đến điểm này cần gì dạng quá trình. Liền muốn trước xác nhận một chút, nếu như đến mục đích của bọn họ bên kia, Bạch Vũ Triết có hay không biện pháp cầm xuống Phệ Thiên Ma Vương. Bọn hắn biết, lần này cần đi địa phương khắp nơi đều là trận pháp. Khắp nơi đều là kịch độc, cái này không sai biệt lắm chính là Bạch Vũ Triết sân nhà a. Trước mắt còn không thể xác định, nhưng là ưu thế của chúng ta sẽ càng lớn. Kia là khẳng định. Bạch Vũ Triết nói như thế, vậy có hay không biện pháp đem bọn hắn dẫn qua đâu? Lâm Hinh Vân nói, đám người cũng đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như là ở tại thần giới khu vực Trung ương, hoặc là cùng bên kia khoảng cách hơi gần một chút, bọn hắn có là biện pháp đem tin tức truyền đi. Đương nhiên, đến thời điểm dẫn tới coi như không chỉ là một cái Phệ Thiên Ma Vương. Mà là rất nhiều cường giả đều sẽ xuất hiện. Nhưng tại bên này, đại gia tin tức đều bế tắc a. Phệ Thiên Ma Vương căn bản không có bất luận cái gì con đường đi nghe ngóng tin tức. Trực tiếp đi nói cho hắn. Đối phương căn bản không thể lại tin tưởng. Chỉ sợ trực tiếp nhận định bên kia có cái gì cạm bẫy chờ lấy hắn đâu. Vấn đề khó khăn lớn nhất ngay ở chỗ này. 5 người đều tại trầm tư suy nghĩ. Loại chuyện này, liền không có để Tôn Sùng Lâm tham dự. Không phải không tin được hắn, mà là vạn nhất nếu là truyền đi. Đối với người nào đều không tốt, dù sao hắn cũng không có biết đến sự tất yếu. Bạch trưởng lão, người biết Phệ Thiên Ma Vương bọn hắn trước mắt ở nơi nào sao? Lúc này, một mực không chút mở miệng Cố Thanh Huyên đột nhiên nói chuyện. Bạch Vũ Triết ngẩn người. Tiếp lấy nói ra, trước đó bắt sống bọn hắn một người, ngược lại là có hỏi ra cụ thể địa phương, chỉ là không biết hiện tại bọn họ có phải hay không chính ở chỗ này. Cố môn chủ có ý nghĩ gì sao? Nếu như bọn hắn còn ở đó, ngược lại là có cái phương pháp có thể thử một lần. Cố Thanh Huyên mang theo khiêm tốn nói, a, cố môn chủ mời nói. Tôn Kính Hoành vội vàng mang theo ánh mắt kỳ vọng nhìn về phía Cố Thanh Huyên.